Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, khai mạc. VIP gạch dưới DIY Trúc Minh 8, thứ 10 càng, ngoạn tao, Tô Tiểu Lạc lời này vừa nói ra, liền ngay cả IG huấn luyện viên cũng nhịn không được văng tục. Bành trướng không còn giới hạn. Nhất danh phân tích sư tự lẩm bẩm, trong nước, trên mạng phô thiên cái địa đều tại thổi LGD. Người trong vòng sĩ cũng tại thổi, giải thích tại thổi, một chút xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tại thổi. LGD đã bị bưng lấy quá cao. Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi tới, ta đi tầm OMG đi, đến một trận trước khi chiến đấu mô phỏng huấn luyện, hy vọng hữu dụng. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, đi ra huấn luyện viên thất, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng để IG đi quen thuộc FNC đấu pháp phong cách. Hoặc là nói tận khả năng làm được đứng vững giai đoạn trước FNC đối bọn hắn thực hiện áp lực. Kỳ thật, OMG cùng LGD phong cách đấu pháp đều cùng FNC có tương đối lớn xuất nhập. LGD năng lực cá nhân khá mạnh, đào bảo quyền xâm lấn tính chất cũng còn có thể, cho nên Lý Mục mới nghĩ đi mời bọn hắn tiến hành đối luyện. Đã bọn hắn không tài, chỉ có thể lựa chọn OMG. Nói đến thật đáng buồn, đây là một cái top lên phiên bản. Ở kiếp trước S5, X, LGD, IG ba nhánh chiến đội lại không có một cái nào có thể khiêng đỉnh top lên. LGD top lên, một cái Acon, một cái công chúa Flame, Acon thuộc về loại kia thuần túy lệch đoàn đội top lên. Nói cách khác, chính là đánh đoàn, tuyến bên trên năng lực không mạnh, Flame tuyến bên trên năng lực có thể, nhưng hạn mức cao nhất không đủ, đối tuyến không đủ mạnh, đánh đoàn so với Acon đến trả lệch yếu, có thể nói chính là hai gà mờ. Một bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư cái chủng loại kia. Ai tiến đội ZZ một tay cũng không cần nói. Bị bỏ qua một đường, tuyển cái chiến sĩ lại muốn đánh đổi tuyến đi kháng ép. LPL hàng năm bi tình top lên. IG không có gì ngoài liều mạng carry rookie bên ngoài. Nồi một cái nhỏ nhất. X, Coron năng lực có thể. Thế giới thi đấu không cho bên trên. Cuối cùng bên trên thời điểm cũng trễ, ai lúc ấy chủ nếu không có giải thi đấu kinh nghiệm. Dùng rắc một câu tổng kết khái quát, một cái có thể đánh đều không có. Hồi sinh sau khi trở về, phát sinh biến hóa để Lý Mục đối OMG ôm có chút lòng tin. Go Go Win trước mắt trạng thái như thế nào Lý Mục không biết được. Nhưng chỉ cần vững bước khôi phục lời nói. Hiện tại Go Go Win coi như còn chưa đạt tới đỉnh phong thời kỳ thực lực. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Tuyệt đối thuộc về có thể khiêng đỉnh cái chủng loại kia. Cho nên Lý Mục mục đích đúng là muốn thông qua mô phỏng huấn luyện. Để ZZ một tay giao đấu Go Go Win. Luyện tập một chút mình kháng ép năng lực. Làm đội viên cũ, Lý Mục phát ra mời OMG rất sung sướng liền đáp ứng. Một vòng lại một vòng đối luyện bắt đầu. OMG cần tôi luyện chính là bên trong giã áp chế lực. Điểm này Kakao cùng Rookie có thể làm được. IG cần rèn luyện thuần túy là lên đường. Về phần đường dưới, ta không đánh, ta thật không muốn đánh. Kít kít xanh cả mặt, đây là đối luyện thứ 6 cục. Song phương tuyển thủ đều rất bình thường ra sức, cũng rất bình thường khắc khổ. Dù sao đây là tăng thực lực lên một loại tuyệt hảo phương pháp. Cha thiếu bổ lậu nha, nhưng Kít Kít lại không có chút nào cho chơi thể nghiệm, sợ chó trứng cộng thêm bản thân thực lực bên trên chênh lệch. Để Kít Kít cùng bắn nhưng có thể đường dưới tổ hợp bàn bàn bị ngược. Cái này nếu là tiến vào bát cường đụng phải OMG, lại là phải bị ấn chết mệnh, Lý Mục có chút nhức cả trứng. Đường dưới đối luyện tác dụng hoàn toàn chính xác cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Kít Kít căn bản không phát huy ra mình toàn bộ thực lực. dưới loại tình huống này đối luyện cũng là không tốt. Coi như Lý Mục Đăng chàng cũng không làm nên chuyện gì. Lên đường ZZ một tai bị đại ca Đỗi Dục Tiên dục từ. Go going, thật lại mạnh lên, chỉ là không biết cùng mã đại đầu đọ sức sẽ là kết quả như thế nào. Đếm ngược ngày cuối cùng, LGD rốt cục đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Nói là huấn luyện, kỳ thật còn không bằng lúc trước làm nóng người tới càng ngay thẳng. Ta cảm thấy chỉ cần đối diện dám thả ta Yasuo cùng Diana. Như vậy ta có tự tin tỷ số thắng tại 70% trở lên. Video bên trong God Verb bá khí nghiêm nghị, ngoại trừ sườn trưởng còn có đan đi. Ta không sợ hãi, Đào Bảo Quyền xuất hiện. Ta không muốn khóc, cho nên chỉ có thể để người khác khóc. Dùng mệnh xê im tiểu biểu nện cũng theo đó ra kính. Video thả ra, trong nước vô số fan hâm mộ gieo hò. Cảm thấy khí thế 10 phần, LGD quán quân phảng phất ổn. Buồn cười chính là, đã từng bị TBQ cứng rắn Đỗi OG chiến đội. Vừa vặn cùng bọn hắn cùng tổ, ID huấn luyện cũng tiến vào hồi cuối. Ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh, đồng thời cũng là S thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian. Nhỏ nhỏ lon cùng mẫu thân ngày lễ so sánh hiển đến vô cùng nhỏ bé. Nhưng ở đêm đó, nhưng như cũ có không biết bao nhiêu người ngồi trước máy vi tính. Khẩn trương trung gian kiếm lời ngậm hưng phấn cùng đợi tranh tài đến. Ngắn ngủi nghi thức khai mạc nương theo lấy S5 tổng quyết tái khúc chủ đề OS câu ai dai. Điệu khoan thai hưởng truyền. Sau đó là đến từ từng cái chiến đội giới thiệu. Không thể nghi ngờ, FNC tiếng hoan hô là cao nhất. Lý Mục đứng tại bắn nhưng có thể bên cạnh, có thể rõ ràng phát giác được. Đương toàn trường mấy ngàn người hô to FNC thời điểm, sắc mặt của hắn hơi có chút trắng bệch, tâm lý tố chất quá kém a. Lý Mục thở dài, khó trách hậu thế bắn nhưng có thể kém thủ nồi. Tâm tính bạo tạc, thao tác nghiêm trọng biến hình. Loại này chất mật thao tác, hiện đang an ủi cái gì đã quá muộn. Hết thảy đều muốn nhìn đám tuyển thủ mình phát huy. FNC vs IG. Trên màn hình lớn, rốt cục xuất hiện song phương tuyển thủ tin tức cùng tư liệu. Đây là tranh tài bắt đầu điềm báo. Ghế bình luận, mọi người tốt ta là Tiếu Tiếu. Mọi người tốt ta là Trường Mao. Mọi người tốt ta là PDD. 3. Tên giải thích đội hình. 2. Tên lão IG đội viên. Bực này đội hình không thể bảo là không xa hoa. Nhìn xem trên trận gieo hò khán giả, PDD đột nhiên hơi xúc động. Lon phát triển tốc độ quá nhanh. Nhớ ngày đó S2 bát cường thi đấu thời điểm đều không có cái này một nửa nhiều người. Lần kia, thật đáng tiếc. Tiếu Tiếu lắc đầu, chợt đột nhiên cười một tiếng. Tốt, hôm nay là chúng ta IG trọng chỉnh hùng phong thời gian. Chuyện cũ cũng không nhắc lại tốt a. Không đề cập nữa, không đề cập nữa, không đề cập nữa. PDD cũng lắc đầu liên tục. Trường Mao mặc dù kẹp ở giữa, nhưng không có chen vào nói. Hắn không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên không cách nào cảm giác được loại này đến từ lão bối điện cạnh người bắt nguồn từ sâu. Trong linh hồn cộng minh, hắn không muốn phá hư loại này không khí. FNC 5 người ngẩng đầu mà bước, lần lượt leo lên sân khấu. IG đám người cũng leo lên tranh tài tịch, rút thăm kết quả đã xuất. FNC ở vào màu lam phương. IG 5 người thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Cái này tính là gì? Bắt đầu bất lợi. Lên đài trước đó, Lý Mục nói 3 câu nói. Đừng từ bỏ lên đường. Tốt nhất nhằm vào sen. Bảo vệ tốt tòa thứ nhất tháp. Cái này 3 câu nói là cho IG toàn đoàn người nghe. Dưới đài Lý Mục duy nhất có thể làm cũng chỉ có những thứ này. FNC, sân nhà bắt đầu, tuyệt đối nghiền ép. Châu Âu dù sao quá xa, không giống Hàn Quốc. Nếu như tổng quyết tái tại Hàn Quốc tổ chức, tin tưởng sẽ có không ít người trong nước đến hiện trường ủng hộ. nhưng nơi này lại là Paris, địa bàn của người ta, có thể hay không sân khách làm chủ, toàn bằng thực lực. Đúng rồi, nghe nói lần này IG mới tới cái phụ trợ, ngươi có biết hay không? Tôn Á Long tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi PDD. Biết, hôm qua còn đã gặp mặt, bất quá là khẩn cấp dự bị. PDD vừa cười vừa nói, cũng không biết hắn cùng đội ngũ rèn luyện thế nào, thế giới thi đấu bên trên có hay không ra sân cơ hội. Hẳn là có, đây là hiệu trưởng bảo vệ tới phụ trợ, hắn thao tác ta cũng nhìn, tao một nhóm, nếu quả thật có thể trèo lên chàng tin tưởng sẽ cho chúng ta không sự kinh hỉ nhỏ. Ai bất quá ngươi nói đúng, có lẽ hắn đều không có ra sân cơ hội, bởi vì IG xuất ra đầu tiên 5 người liền rất mạnh. Đang cười cười cùng PDD rất có tự tin tiếng tâng bốc bên trong. S5 thế giới thi đấu trận đấu thứ nhất, khai mạc, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.